Chương 63: Hắc thần nổi vần. Sóng âm mềm mại chuyển động như sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh. Từ đỉnh núi lửa lan ra thung lũng đá đen, mọi sinh vật bị sóng âm lướt qua, toàn bộ linh thú nháy mắt đều hóa thành xương trắng, hoàn toàn chỉ còn xương trắng. Một chút máu thịt cũng không hề dính lại. Mục Trần cũng chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng bất khả tư nghị trước mặt. Lòng sợ hãi run rẩy thật là quá mức quỷ dị. Ào ào. Khi mà đám linh thú hóa thành xương trắng, từng luồng hào quang đủ màu toát ra từ cơ thể chúng nó, gào thét xé toạc không khí, nhắm hướng quả trứng đang lơ lửng xông tới. U, đối diện luồng quang phổ sặc sỡ như cầu vồng, cuồng mãnh ẩn chứa linh lực hùng hậu. Quả trứng lại phát ra một cái bức màn trắng đen thầm thầm, như một cái động không đáy cắn nuốt tất cả. Từng luồng sáng từ thân thể hóa xương trắng của linh thú dung hợp vào luồng sáng nhiều màu sắc, cuồn cuộn không ngừng tiến vào cái động đen trên cao kia. Cảnh tượng cực kỳ huyễn lệ, huyền ảo, nhưng trả giá cho cảnh tượng đẹp đến ngây người là sinh mệnh vạn linh thú từ cao cấp đến sơ cấp. Nhưng mà điều quỷ quái khiến cho lông tóc người ta dựng đứng chính là đám linh thú kia chỉ là chờ mắt nhìn sóng âm lần lượt cấp sinh cơ của từng con thú khác nhau, lại không có chút hoảng sợ kinh hoàng, mà đôi mắt đỏ ngầu có vẻ cuồng nhiệt sùng bái, cảm giác hệt như là những con thiêu thân lao đầu vào trong lửa, lại khiến chúng cảm thấy vinh dự. Sự quái dị trái với lẽ thường khiến trái tim Mục Trần phát lạnh, không tự chủ nhìn chằm chằm quả trứng đen bí hiểm lơ lửng trên không, liên tục hấp thu luồng sáng đủ màu. Trình độ cao siêu thế này là hơn xa linh thú có trí tuệ mà Mục Trần từng gặp, thậm chí là siêu đẳng hơn nhân loại. Và càng là giả dối vô tình. Cái chứng kiệt chắc chắn là do cửu ổ tức hóa thành. Mục Phong e dè nhìn không trung, mấp máy môi rùn rẩy phán định. Linh thú Hắc Minh Nguyên dường như là tự động hiến thân, trao tặng linh lực lùi dưỡng cửu ổ tức trong quả trứng. Mục Trần nhận xét qua giọng, Mục Phong cũng tán thành gật đầu. Hơn nữa trường hợp này e rằng không phải lần đầu xuất hiện. Nhiều năm nay e rằng không ít linh thú Hắc Minh Nguyên dẫn thần tới đây trở thành xương trắng, đem toàn bộ linh lực cung cấp cho cửu u tước. Sắc mặt Mục Phong bỗng quái đản nói, đám linh thú này giống cửu u tước chăn nuôi, cho chúng nó không gian tự do sinh trưởng, tới khi mập mạp mạnh mẽ là đem chúng giết đi chiếm lấy linh lực. Đoạn Vĩ bên cạnh nghe thấy mà dùng mình, nếu con người sử dụng phương pháp đó quả thật bình thường, chỉ như nuôi bò lấy sữa lấy thịt. Nhưng nó là một loại linh thú, là một linh thú cực kỳ lợi hại. Hơn nữa không chừng miếng đồng chúng ta lấy được cũng là tác phẩm nó cố ý làm ra để dẫn những con người tham lam hút lấy linh lực họ. Hiện tại ta cũng thấy cả chúng ta vẫn chưa đủ để chúng cho nó chủ ý nhiều. Nếu không kết cục chúng ta cũng không khác mấy cái đám linh thú kia. Mục Phong run sẩy nói tiếp, sắc mặt Chu Giang nghe xong tái mét. Nếu mọi chuyện quả thật do cửu u tước kia đứng đằng sau sắp đặt, quả nó còn nham hiểm hơn cả con người. Mục Trần cũng thở dài, hiểu lời phụ thân có phần nửa là thật. Bất giác nghĩ đến mấy năm nay khá nhiều người dẫn thân mạo hiểm vào đây, bị lòng tham dẫn dắt, rốt cuộc không ai ra ngoài được. Trên đường đi từ bên ngoài Hắc Minh Nguyên thấy không ít xương trắng con người, xem ra cũng không phải là do không đủ thực lực chiến đấu với đám linh thú kia. Mà là sau khi vào đây, may mắn chạy thoát ra cũng bị thương quá nặng mà thực lực giảm đi. Vậy bây giờ có cách gì? Đoạn Vĩ lau mồ hôi trên trán. Họ quả thực lần đầu nghe thấy chuyện đáng sợ như thế. Linh thú kinh khủng này không chỉ có thực lực mà còn gian xảo, giả dối và tàn nhẫn như con người. Rút lui, Mục Phong kiên quyết không chút do dự. Đừng nghĩ đến cửu u tước nữa, Bắc Linh cảnh này chưa ai đủ khả năng thu phục sinh vật này. Nhân dịp nó chưa chú ý đến chúng ta, lập tức quay qua ngoài. Vâng, đám thủ hạ nghe Đoạn Vĩ. Thấy chủ tử khôn ngoan không bất chấp tính mạng, cũng mừng thầm thở phào. Tình huống quá mức quỷ dị, căn bản không thể nhìn thấy tia hy vọng, mau chóng rời khỏi mới là hy vọng sáng suốt. Mục Phong hiển nhiên là quyết định từ bỏ lòng tham với cửu u tước. Sau khi ra lệnh liền dẫn mọi người mon men sát theo vách núi, nhẹ nhàng mà lặng lẽ xuyên qua thùng lũng đá đen trở ra. Đại ca, bọn người Mục Phong mục vực rút đi rồi. Động tĩnh bọn họ bị đám liễu vực nhanh chóng phát hiện, Liễu Minh lập tức báo cáo. Mặc chúng, Liễu Kình Thiên lạnh lùng, tình huống không ổn, chúng ta đi cũng an tâm hơn, đỡ một phần cảnh giác với chúng. Còn chúng ta... Liễu Minh do dự một chút, kỳ thật hắn là bị trang cảnh trước mắt là dọa vỡ mặt. Quả trứng đen quỷ dị tuyệt luân, trực giác báo cho hắn biết nên rời xa càng tốt. Chờ một chút, Liễu Kình Thiên thật ra là do dự ngần ngừ, bất quá cắn răng ra lệnh ở lại. Cứu hút tức quá hấp dẫn, nếu có thể thu được dù chỉ một tia cơ hội mong manh, chắc chắn trở thành bá chủ Bắc Linh cảnh. Liễu Minh và Liễu Tông liếc nhau, cả hai gật đầu, họ chuẩn bị kế hoạch này khá lâu, nếu cứ thế không công bỏ về thật không cam lòng. Khi mà Toán Mục Vực lặng lẽ rút lui, Liễu Vực lại án bình bất động. Trong thung lũng đá đen kia, đàn linh thú đông đến ngàn vạn hoàn toàn trở thành một cái nghĩa địa xương trắng. Trên bầu trời luồng sáng đổ màu gạo tét, cuối cùng chui vào quả trứng. Ngay khi tia sáng cuối cùng biến mất, trời đất chỗ này an tĩnh dị thường. Răng rắc, bất chợt tiếng đất vỡ phá tan cái sự yên tĩnh đó. Tiếng động không quá kinh khủng, nhưng dưới cái sự an tĩnh dị thường lại khiến đoàn người hai bên nghe như tiếng sét đánh. Bất giác đưa mắt kinh hãi nhìn quả trứng đen thần bí, họ thấy lớp vỏ trứng vừa xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Vết lứt nan ra, ngọn lửa đen dũng mãnh phun ra, hoàn toàn bọc quả trứng. Khi hắc hỏa quỷ dị bốc lên, linh lực thiên địa dường như có dấu hiệu sôi trào. Đó là Mục Phong đổ mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi chảy xuống gương mặt, giọng khan khan khó khăn. Cửu tước sắp nở. Góc. Khi nó dứt lời, tiếng hót lanh lảnh vang lên trong trời đất, rõ ràng là phát ra từ quả trứng đen kia. Hắc hỏa như gió lốc bùng lên, cuốn lấy thiên địa thổi ra ngoài. Lớp vỏ trứng vết nứt càng ngày càng rộng, cuối cùng sau một cái tiếng đứt gãy rõ ràng thì hoàn toàn vỡ tan. Hắc hỏa càng lúc càng cuồng bạo. Mục Trần khiếp sợ trước cảnh tượng trong mắt. Một cánh chim màu đen to lớn che phủ núi cao, từ hắc hỏa ngập tràn trời duỗi ra. Hắc hỏa ở không trung hừng hực thiêu đốt. Mục Trần đưa mắt nhìn xuyên qua làn hắc hỏa, mơ hồ thấy một cái bóng ngập tràn trong hỏa diễm, đang tào nhã duỗi thân thể khổng lồ, quang cảnh bất tử. Điều chết trong hỏa diễm lại nhờ hỏa diễm mà chủng sinh. Một uy áp khổng lồ tràn ngập không gian, thiên địa linh khí hoàn toàn sôi sục. Nó là cửu u tước ư? Mục Trần rung động nhìn sinh vật khổng lồ duỗi cánh. Dù không thể thấy rõ bộ dáng, nhưng mà cái bóng mờ mờ càng khiến người ta thấy kinh diễm. Sao động linh lực này, Mục Phong gắt cao nhìn vào bóng chim khổng lồ mờ ảo, nuốt nước bọt. Uy áp trình độ cỡ này e rằng là cường giả tam tiên cảnh cũng không phải là đối thủ. Vậy mà bọn họ còn tưởng rằng hàng phục sinh vật khủng khiếp này thực sự là một con gà xảo trá. Đi mau, Mục Phong hoảng sợ hoàn toàn bỏ ý định ban đầu, quát khẽ, chuẩn bị dẫn tinh anh Mục Vực chạy trốn. Ầm ầm. Bất quá, ngay khi Mục Phong thúc giục mọi người rút lui, trời là bất chợt có tiếng sấm vang. Họ ngẩng đầu bất chợt sửng sốt, phía trên hắc hỏa là một đám hắc lôi vần mênh mông hội tụ, trong mây đen mơ hồ có tia chớp như hắc long chuyển động kinh người, uy áp mang lực tính hủy diệt từ lôi vân tỏa ra. Đây là hắc thần lôi vân. Mục Phong nhìn đám hắc thần lôi vân kia, đồng tử co rút, áp lực trên âm thanh trở nên kinh hãi, vô ý thất thanh hồ. Hắc thần lôi vân. Mục Trần sửng sốt trước cái danh tử lạ hoắc. Mục Phong hít sâu một hơi, áp chế rung động trong lòng lẩm bẩm. Cửu tức, nó chưa từ bỏ hy vọng, vẫn còn muốn thử tiến hóa lần nữa. Chương 64, tiến hóa. Tiến hóa. Mục Trần nghe mà sửng sốt không tin được, đưa mắt nhìn cái bóng khổng lồ trong hắc phiên tràn ngập lời chân trời, bất giác thốt lên. Không phải lúc trước nó thất bại sao? Thế nên nó mới thử lại lần thứ hai. Mục Phong là tỏ ra ngạc nhiên nói. Xem ra cửu u tước cực kỳ kiêu ngạo. Một lần tiến hóa thất bại chỉ khiến nó dốc tận sức lực, hào tầm tổn cơ, mới có thể dục hỏa trùng sinh, không ngờ mới xuất hiện liền toàn tính thử lại tiến hóa. Mục Trần kinh hãi trước quyết tâm của cửu u tước. Đối với con người, một lần thất bại dễ làm cho họ màng bóng ma tâm lý. Nhưng nhìn bóng dâm, thấy ông kẹ bất giác, khi gặp lại tình huống tương tự đâm ra sợ hãi mà tránh đi. Nhưng cửu u tước hoàn toàn khác, nó nhất định phải đứng lên từ chỗ thất bại. Quyết tâm đó, ngạo khí đó khiến con người nhìn vào mà thấy hổ thẹn. Vậy nó có thể thành công chứ? Mục Trần thì thầm hỏi cha. Hắn ngẩng đầu nhìn hắc lôi vân trên bầu trời. Hắc lôi vân như cự lòng chớp nhoáng tản ra uy nghiêm kinh thiên, không cách hình dung. Không biết, cửu u tước vốn là sinh vật cực mạnh, bài danh thứ 11 địa bảng vạn thú lục không phải là vô cớ. Nếu nó có thể thành công tiến hóa, chắc chắn đủ tư cách tiến vào thiên bảng, khi đó nó chân chính trở thành thần thú. Mục Phong đáp lời. Thần thú, Mục Trần không khỏi mấp máy đôi môi, chỉ hai chữ đơn giản khiến hắn cảm thấy áp lực lạ thường. Trong đại thiên thế giới, mỗi một linh thú được xếp hạng thần thú đều là siêu cấp sinh vật cường đại, xem như là thuộc loại bá chủ thiên địa. Ngay cả những cường giả trí tôn cũng luôn mang lòng e ngại đối với chúng. Bất quá hắc thần đối tiếp không dễ vượt qua đâu. Mục Phong chăm chăm nhìn cái bóng khổng lồ trong hắc viên ngập trời. Trong thiên địa linh thú cường đại không ít, nhưng mà số có thể tiến hóa trở thành chủng loài siêu cấp, bao nhiêu còn có năng lực đó đâu chứ. Linh thú và thần thú chỉ khác một chữ mấu chốt kia, cũng là vạn năm khổ tu chưa chắc xóa được chênh lệch. Trước kia nó thất bại một lần, bình thường mà nói phàm khi tiến giai thất bại kế cả tiến giai sẽ bị lôi kiếp đánh cho tan nát, không ngờ cứu tức giữ được mạng, sợ nếu thất bại lần nữa e rằng cái may mắn kia khó lặp lại. Mục Phong vốn đang dẫn mọi người chạy ngược ra, giờ dừng lại vì hiện tại cứu tức kia phải tiến giai, nên là tạm thời mọi người đều an toàn. Lúc này đây trong mắt cửu u tức, bọn họ bất quá chỉ là những con kiến, căn bản không thể uy hiếp tới nó. Mục Trần nghe Mục Phong phân tích cũng cảm thấy hơi tiếc. Nếu cửu u tức chịu lùi kiếp mà tan thành mây khói, vậy không ai có thể lấy tinh phách nó, vậy thì hắn phải trở về tay không. Bất quá dù hắn chiếm được tinh phách cửu u tức, ai có đủ năng lực để luyện hóa. Năm đó Mục Phong có thể luyện hóa viêm lòng điều đã là may mắn không biết bao nhiêu mà kể, huống chi hiện nay cửu tức có bao nhiêu khủng bố lợi hại hơn viêm long điều. Khi Mục Trần đang cảm thấy tiếc hận và lẫn sợ hãi nhìn không trung, tiếng hắc viêm tràn ngập trời, một tiếng hót lạnh lót lại vang vọng thiên địa, trong tiếng hót mang đậm ý chí chiến đấu vô cùng bất khuất. Nó đang khiêu chiến hắc thần lôi kiếp ở trên cao. Ầm ầm ầm, hắc thần lôi vân dường như là có linh tính nhận ra cửu tức đang khiêu khích, chớp giận liên hồi, từng đạo tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn trong trời đất. Tiếng sấm vang lên, Mục Trần cảm thấy rõ ràng thiên địa linh khí là run rẩy dao động, dường như đang tỏ ra sợ hãi trước thiên uy. Quắc, tiếng hót lại vang lên giữa hắc viêm mênh mông. Đôi cánh khổng lồ của cửu u tước dương lên, hắc viêm phô thiên cái địa bắt đầu chuyển động, hóa thành hắc hỏa trụ khổng lồ dựng thẳng nhằm hướng hắc lôi vân mà công kích. Cửu u tước đang đối mặt với hắc lôi thần kiếp, không người còn dám chủ động gây khó dễ. Ầm, hắc lôi vân lặng yên chuyển động, sấm sét đen ngòm như hắc lòng uốn lượn, lạnh lùng nhìn hắc hỏa trụ gào thét từ đại thiên đại địa xông lên thiên không. Bất chợt sấm sét mang theo lực lượng hủy diệt đột ngột bổ xuống. Đùng đùng đoảng, hắc lôi và hắc hỏa va chạm tiếp xúc với nhau giữa bán không, thiên địa hôn ám như lâm vào một cái vụ nổ phá hủy trời đất. Những cái tiếng rầm rầm cực lớn như là long ngâm khiến cho đất đai run rẩy, chuyển động, sinh ra khe nứt lan tràn khắp thung lũng. Mục Trần cũng run rẩy nhìn thiên địa dị tượng đáng sợ trên bầu trời, nơi đó hắc hỏa và hắc lôi đang điên cuồng so tài lẫn nhau. Hắc lôi hẳn là một loại lực lượng đáng sợ thiên không, lấy tư thái phá hủy vạn vật, từ trên cao bổ nhào xuống, chấn nát vô số hắc hỏa trụ từ dưới đất bốc lên cao. Sau khi chấn nát hỏa trụ, hắc lôi lấy một thanh thế còn khủng bố hơn, hùng hằng giáng thẳng vào giữa biển lửa đang tràn ngập, chính xác đánh trúng cái con quái vật khổng lồ đang ẩn náu trong hắc viêm. Croc, tiếng hót lạnh lót mang theo nhiều đau đớn cùng thấn khổ vàng, nhưng mà sau đó lại là một sự phẫn nộ tột cùng. Cứu tước nhất tề vỗ cánh, biển lửa đen cuồng thét gào thổi dựng lên, hóa thành luồng hắc viêm phong bạo to khủng khiếp, lối liền mặt trời và bầu mặt đất và bầu trời. Hú hú, tiếng gió hú rít gào dữ dội, mặt đất ngay vị trí hắc viêm phong bạo xoay tròn bắt đầu lứt ra. May mắn mục tiêu mà cửu u tước nhắm tới là hắc thần lôi kiếp, hắc viêm phong bạo hình thành liền điên cuồng quét tới đám mây đen. Đối mặt thế công cuồng dã của cửu u tước, hắc thần lôi vân chớp động, chỉ thấy mấy vị trí trung ương chính giữa lôi vân đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy tràn ngập hắc lôi ngừng tụ. Rầm rầm, trong lốc xoáy vô số hắc lôi được ngừng tụ tại chỗ, trở thành lôi trụ kinh thiên ầm ầm lao ra, trực tiếp bổ vào hắc viêm phong bạo. Hắc lôi trụ như là lôi thần sát phạt, mạnh mẽ xé nát hắc viêm phong bạo. Cả thiên địa lúc này như là trở lên mờ ảo u tối. Cửu tước toàn lực ngưng tụ hắc viêm phong bạo, nhưng lại lần thứ hai bị đánh lui. Lão bộc phát ra tiếng kêu cực kỳ phẫn nộ và không cam lòng. Lôi kiếp đáng chết kia đã ngăn trở nó một lần, giờ đây còn muốn ngăn trở nó lần nữa sao? Kiêu ngạo như nó tuyệt không chấp nhận thất bại lần hai. Hắc viêm bao phủ trái đất, đột quỷ dị co lại, cảnh tượng như là tất cả hắc viêm là chui vào thân thể khổng lồ cửu u tước. Hắc viêm không còn che phủ, khiến mọi người lần đầu tiên chiêm ngưỡng được hình dáng khổng lồ của cửu u tước một cách rõ ràng. Một con quái vật cao vạn trượng, hai cánh giang dài liền là che lấp bầu trời, thân thể như là lồng vũ đen tuyền, thâm thúy và thần bí. Phần đuôi là những cái lồng đuôi rất dài, tào nhã và xinh đẹp. Trên những chiếc lồng đó là hắc viêm đang chậm rãi tí tách. Tuy là hình thể cửu u tước cực kỳ khổng lồ, nhưng không hề cồng kềnh, ngược lại vẫn tào nhã và tinh tế, thần bí mà xinh đẹp làm lòng người vui thích. Bất quá, lúc này hai mắt cửu u tước đỏ rực như lửa, đầy phẫn nộ không cảm. Nó gắt gao nhìn lôi vân chiếm cứ một góc trời, hai cánh vỗ mạnh, cuồng phong bạo khởi, hắc viêm ngập tràn hai cánh khổng lồ, thân thể như hóa thành quang diễm đèn đặc, vỗ cánh bay lên gom hết toàn bộ sức lực trong cơ thể nhằm phía lôi vân mà lao đến. Cuối cùng, tuyệt vọng, nó muốn liều mạng chết trận với hắc thần lôi vân. Mộc Trần nhìn cửu u tước vỗ cánh uy phong, một cái tư thái thiều thần lao vào lửa, dũng mãnh không hề biết sợ chết nhằm vào kẻ thù khủng bố hắc lôi vân, bất giác lòng nảy lên một sự rung động mãnh liệt. Tính cách cường liệt bất khuất của cửu u tước khiến cho kẻ đứng xem cũng phải sợ hãi than thầm, đồng thời hắn cảm giác tiếc hận, vì Mộc Trần thấy rõ hắc thần lôi vân đang kịch liệt co rút lần nữa, giống như lôi đình đang tràn ngập hội tụ với nhau, một cái kia át là kinh thiên động địa. Ầm một tiếng sấm xé rách không gian, khiến cho xung quanh thanh âm khác của thiên địa hoàn toàn tắt lịm. Một tia hắc lôi gần như là hình ngang ngửa cửu u tước, như cự lòng dữ tợn xuyên qua đất trời, oanh kích thật mạnh đón đầu cửu u tước đang xông lên. Chương 65: Tự bảo. Hắc lôi quang từ không trung giáng thẳng xuống, tiếng sấm rền kinh thiên khuếch tán trăm dặm, vang vọng khắp hắc minh nguyên, khiến hàng vạn linh thú kinh hãi mà phát ra tiếng giống kinh hoàng. Run run nằm dập xuống đất không dám cục cựa. Mọi người náu thân trong thùng lũng đèn đều là rung động nhìn vào cảnh tượng trên bầu trời. Hay cả Mục Phong lẫn Liễu Kình Thiên, hai cường giả đứng đầu Bắc Linh cảnh cũng cảm thấy tâm thần sợ hãi. Năng lượng quá mức kinh khủng, nếu tác động tới cơ thể họ e rằng ngay cả cho cốt cũng không còn một hạt. Croc. Hắc lôi quàng tịnh lộ đánh xuống là tiếng hót lanh lẻo, lại vang lên đau đớn, tràn ngập tuyệt vọng không cam lòng. Cựu u tước phải thất bại. Nghe tiếng hót đó, Mục Trần cũng giận thót mình. Hắc thần nối kiếp không ngờ lợi hại đến vậy, ngay cả sinh vật cường hãn như cửu u tước cũng không đủ sức kháng cự. Trên bầu trời hắc lôi cuồng cuộn liên tiếp chấn áp, đẩy hắc viêm trở lại mặt đất. Bất kể cửu u tước có tận cùng vùng vẫy thế nào cũng không thể tiến nửa bước. Hắc viêm cuối cùng đã bước lui hoàn toàn. Thanh âm lanh lảnh của cửu u tước mang sự thảm thiết mất hy vọng. Nó không thể ngờ lần đầu đã bại, lần hai cũng như trước thất bại. Hắc lôi mang theo lực lượng ẩn chứa tính chất hủy diệt nhanh áp đỉnh, đánh vào bản thể cựu u tước khiến nó kêu đau đớn. Thân thể khổng lồ lồng chim huyền bí lúc này đang bốc cháy hừng hực. Hắc viêm phừng lên, bốc lên, nhiệt độ trong trời đất đột ngột bạo tăng. Chạy mau, cựu u tước điên rồi, nó muốn tự bạo. Mục Phong thấy hắc viêm bao phủ cựu u tước bốc lên dữ dội, sắc mặt kịch biến, hét to, ôm lấy Mục Trần, thân ảnh nhanh như điện hướng ngoài thung lũng bỏ chạy cấp tốc. Ngày sau, lão Chu Giá Đoạn Vĩ cùng đám thủ hạ mặt mày xanh mét xám hoảng sợ vội bám theo. Một con cửu u tước tự bạo, sự khủng bố của vụ lổ không phải thứ họ có bản lĩnh chống đỡ. Phía bên kia, nhóm Liễu Vực cũng nhận ra tình huống, sắc mặt xanh như lá tàu, vội co giò vắt cổ mà lo lắng bỏ chạy ra ngoài. Từ lúc này họ hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn chiếm đoạt cửu u tước kia. Khi mà đoàn người điên cuồng bỏ trốn, hắc viêm cơ thể cửu u tước càng lúc càng cuồng bạo. Bất chợt hai cánh khổng lồ giang ra, cuồng phong thiên địa nổi lên, thân thể khổng lồ tràn ra hắc viêm cùng tiếng lộ kinh hoàng. Hắc viêm điên cuồng quét ra xung quanh, ngay cả hắc lôi cùng lực lượng khủng bố cũng bị chấn nát. Hắc lôi vân ở trên không trung cao cao bị hắc viêm bùng lên xuyên thủng phá tan tành, cả viễn thiên địa chỗ này trở thành một cái lồng hấp. Nhiệt độ nóng rực cỡ này khiến cho viễn rừng rậm trực tiếp bốc cháy. Mục Phong đã rời xa khỏi trung tâm vụ nổ, nhưng mà dư chấn theo gió khuếch tán trùng kích vẫn đánh vào bay lão đi, với tất cả mọi người văng xa cả đoạn dài té sấp ngửa trên đất. Mục Phong đứng lên nhìn không trung, sắc mặt ngừng trọng. Nơi đó ở vị trí cửu u tức tự bạo, giữa không trung u là một đóa hoa lở liền xinh đẹp như là thiên quang ngang qua trời xuất thế, kéo theo cái đuôi lửa thật dài phô thiên cái địa rơi xuống, quang cảnh như ngày tận thế. Đùng đùng, phàm là nơi hắc viên rơi xuống, đất đai văng tung tóe, những cái lỗ thủng khủng hoảng xuất hiện theo khe nứt nàn tràn. Thung lũng đen chỉ phút chốc hoang tàn, hỗn độn như trải qua thiên tai kinh khiếp. Đi mau, Mục Phong quát to, lần này không phải là lời để đứng ngây người. Nếu không mày bị tàn dư một đạo hắc hỏa như vẫn thạch rơi xuống e rằng cũng chẳng hay ho. Vù một tiếng xé gió vang lên, mang nhiệt độ nóng cháy áp xuống. Mục Phong vội vàng ngẩng đầu, sắc mặt kịch biến, thầm rủa lo gì là gặp cái đó. Một tia hắc hỏa xẹt qua chân trời đang vang tới chỗ này. Mục Phong nhìn hắc hỏa cấp tốc phóng tới, khuôn mặt trắng bệch biết gió không thể chạy, liếc nhìn Chu Dã hai người vội là lên tiếng giống to, linh lực hùng mạnh trào ra, hóa thành bức tường linh lực dày bảo vệ lấy đoàn người. Hắc quả mang theo cái đuôi dài đen gào thét rơi xuống, oanh kích thật mạnh lên bức tường linh lực. Quỳnh Mục Trần thấy rõ, đất dưới chân nứt một cái khe, nhiệt độ nóng cháy là táp vào mặt khiến cho làn da cảm thấy bỏng rát đau đớn. Tường linh lực gắt gào chống đỡ được một kích hắc quả, mồ hôi trên trán Mục Phong và Chu Dã đổ như mưa. Duy trì tường linh lực với hắc hỏa bám hừng hực điên cuồng khiến hai tay đau nhức từng cơn. Bất quá hai người kiên trì chống đỡ, hiểu rõ nếu mà để cho hắc hỏa đột phá tường linh lực, thủ hạ phía sau nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Xoẹt, tường linh lực run rẩy mơ hồ méo mó, thanh âm truyền ra khiến người ta hoảng hốt, khiến Mục Trần phía sau cảm giác như lâm đại địch, luống cuống lùi sau. Cẩn thận, ngăn không nổi. Tường linh lực càng lúc càng méo mó dữ dội, Mục Phong và Chu Dã rốt cuộc không chịu nổi, gầm lên. Tướng linh lực lộ tung vang ra, chấn hai người bay ngược. Hắc quả như thiên thạch hạ phàm, tuy phần lớn uy lực đã bị Mục Phong cùng Chu Dã hạn chế triệt tiêu, nhưng khi tác động tới chỗ đám đoạn vĩ vẫn là tạo ra tổn thương nghiêm trọng, khiến đa số văng ra trà trên mặt đất hoặc lăn lấu lốc nhiều vòng, đến cả trăm mét mới chật vật ổn định. Thân thể Mục Trần không cắc văng ra ngoài và vào một khối cụ thạch, yết hầu cảm thấy một chất dịch ngon ngọt, hộc máu xương cốt như là gãy rứt, gãy rời từng khúc. Cái từ đó quá lợi hại đi. Mục Trần xóa vết máu trên khóe miệng, gượng cười đứng dậy. Chỉ là một cái tia lửa nhỏ mà thôi, nếu toàn bộ ngọn lửa rơi trúng đầu họ e rằng nghe mắt hóa thành tro tàn. Uy lực cửu u tước tự sát thật khủng bố. Mục Trần lùng này lúc lắc đứng lên, vừa muốn đón Mục Phong, thần sắc đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ ngẩng đầu bất giác. Một cái tia hắc hỏa nho nhỏ đang hướng phía hắn. Tiểu Mục Tử, biến cô đó. Mục Phong ngay lập tức phát hiện, tét kinh hãi, thân hình nháy mắt lao tới vị trí Mục Trần. Bất quá tốc độ lão còn lâu mới bằng tia hắc hỏa nhanh như chớp, ngay cả chính Mục Trần trợn mắt nhìn cái ánh lửa đèn đằng càng trở nên to hơn. Không hay rồi, đầu Mục Trần chỉ nhoáng một ý nghĩ, lập tức cảm giác nhiệt lượng nóng cháy áp ngay mặt, đau đớn tràn ngập trí não, trước mắt trở nên đèn tối, cắm đầu ngã xuống. Ngay khoảng khắc đó mơ hồ nhìn thấy trong hắc hỏa dường như có thêm ánh sáng gì hiện lên. Tiếp theo là cơn đau nhức vô tận, mọi thứ trở về màn đêm đen tối. Chương 66: Lội thể. Ý thức Mục Trần mơ mơ màng màng trôi dạt trong bóng tối, nơi này không chút ánh sáng nào. Hắn lâm vào trạng thái mê man trôi dạt không biết thời gian, không biết tâm trí mơ hồ bao lâu, bóng đêm đột ngột xuất hiện dao động kỳ lạ. Nơi trong bóng tối, hắc viêm quỷ dị đèn tối đột ngột ngưng tụ bốc lên. Hắc viêm ngưng tụ hóa thành một con hắc điểu khổng lồ, ngửa cổ họng hót, rồi như phát hiện ra ý thức trôi giạt của Mục Trần, con hắc điểu hót lên một tiếng trong vắt, hóa thành ngọn lửa hắc viêm, mắt lóe hung quang lao thẳng ý thức hắn. À! Mục Trần hét lên kinh hãi, thân thể phản xạ bật dậy, trán đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tim đập thình thịch liên hồi. Tiểu Mục tỉnh rồi, thiếu chủ tỉnh rồi, Khi Mục Trần lòng sợ hãi vì cảnh tượng hung hiểm, bất chợt nghe thấy thanh âm vui mừng vang lên xung quanh. Lúc này mờ mịt ngẩng đầu, mới thấy mình nằm trên cáng, xung quanh là mấy người Chu Gia Đoạn Vĩ với nét mặt hoan hỉ nhìn hắn. "Tỉnh rồi à?" Mục Phong cất giọng vui mừng hỏi. Lão nhẹ nhàng bước đến nhìn thân thể bình an vô sự của Mục Trần cũng thở phào, thật mừng rỡ. "Cha, chuyện gì xảy ra?" Mục Trần xoa xoa thái dương có vẻ nhức đầu. "Trước đó, ngươi bị một ngọn lửa khi cửu u tước tự bạo lan đến gần, rồi hôn mê tới giờ, bất quá cũng may, xem ra không có vấn đề." Mục Phong như chút được gánh nặng, nếu Mục Trần xảy ra chuyện thật không biết, lão phải đối mặt thế nào với tình cảnh đau đớn đó. Mục Trần nghe vậy mà giật mình, mơ hồ nhớ lại đúng là lúc trước hôn mê, bị một ngọn lửa hắc viêm rớt xuống ngay mặt. "Cửu u tước đâu rồi?" "Chết rồi." Mục Trần lắc đầu cho tỉnh táo bất giác hỏi. "Ừ." Mục Phong tỏ vẻ tiếc hận, xác nhận gật đầu. Cửu u tước sau khi tự bảo cũng không còn lại gì, bọn họ hoàn toàn không hề có thu hoạch. Bất quá cũng không sao, bọn yếu vực cũng phải ra về tay không. Đối với mục vực cũng là chiến dịch thành công. Dù sao mục tiêu hành động lần này ngoại trừ cửu u tước ra là ngăn cản liễu vực. Mục Trần cảm thấy hơi đáng tiếc. Nó là sinh vật bài danh thứ 11 địa bảng vạn thú lục à? Không phải cứ muốn gặp là gặp. Nếu có thể luyện hóa tinh phách của nó thật không biết là lợi hại thế nào. "Chúng ta hiện tại rời khỏi Hắc Minh Nguyên, đang trên đường trở về mục vực." Chu Giá bên cạnh cười nói. "Hành trình đi Hắc Minh Nguyên lần này ít nhiều nhờ có tiểu mục tử, nếu không e rằng chúng ta không thể cản nổi liễu vực, càng khó mà thấy nổi tràng cảnh rung động kia." "Hạ, đúng vậy, vực chủ là có người kế tục thật đáng chúc mừng." Đoạn Vĩ cũng cười nói phụ họa, hành trình Hắc Minh Nguyên lần này khiến họ phải nhìn Mục Trần với con mắt khác xưa. Mục Phong nghe lời đó cũng bất giác đắc ý chật khóa tay. Chiến dịch kết thúc, trở về tất cả mọi người đề cao cảnh giác, liễu vực tay không quay về tất có cực kỳ oán hận mục vực chúng ta, với tính cách của chúng e rằng có thủ tất báo. Mọi người nghe thế là nhất tề đồng ý, sau đó đẩy nhanh tốc độ. Tuy nhiên hiện giờ là ra khỏi Hắc Minh Nguyên, bất quá nhớ lại cái cảnh tượng trời đất sụp đổ kinh thiên động địa, hiểm tử hoàn sinh mà cả bọn đã cảm thấy phát lạnh trong lòng, mong mỏi mau chóng rời cái khu vực kia. Mục Trần ngồi trên cáng bất chợt sơ đầu, quay đầu nhìn Hắc Minh Nguyên phía xa, không hiểu vì sao có cảm giác kỳ lạ, dường như cửu tước kia có vẻ là chưa chết. Hai ngày sau, đoàn người Mục Phong bình an trở về mục vực. Phong Trần mệt mỏi nhưng là nhớ tới tình cảnh hung hiểm trong chuyến đi, mọi người lật thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc vẫn là còn sống quay về. Mục Phong điều động mọi người cho họ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mục Trần trở về phòng mình cảm thấy nhức đầu buồn ngủ, hiển nhiên mấy ngày nay cũng là khiến cơ thể hắn mệt mỏi không ít. Khi Mục Trần giật mình tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu, sắc trời đã khuya, hắn nhìn màn đêm yên tĩnh hơi ngẩn người một chút rồi duỗi thân ngồi dậy. Nên tu luyện thôi. Mục Trần khẽ cười khoanh chân, khép hờ mắt, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Không khí quanh người dao động, một tia thiên địa linh khí bị hấp dẫn đến cuối cùng là theo hơi thở Mục Trần tiến vào cơ thể. Hắn tu luyện chừng một canh giờ đột nhiên mở mắt, đêm đen. Vẫn là thấy hai con người đèn láy kia mang vẻ kinh dị và vui sướng khó tả. Bởi hắn cảm nhận rõ ràng linh lực trong không khí, khí hải là đến tình trạng tràn đầy, cho thấy hắn là đã đến cảnh giới linh động cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có nghĩa không lâu nữa hắn là trùng kích bình cảnh, tiến vào trình độ linh luân cảnh. Không ngờ nhanh đến vậy, Mục Trần vui sướng không thôi. Vốn nghĩ phải chờ lửa tháng nữa, xem ra hành trình tới Hắc Minh Nguyên nguy hiểm lại mang đến lợi ích không nhỏ. Một lát sau, dần dần hắn là bình tĩnh đè nén vui sướng trong lòng, bàn tay nắm hộp ngọc tinh xảo, bên trong là một viên đan dược tròn lẳng lặng màu ngọc bích, là phần thưởng hắn đạt được ở kỳ rèn luyện Bắc Linh Nguyên Uẩn Linh Đan. Đan dược này có khả năng trợ giúp rất lớn cho người trùng kích bước vào bức màn linh luân cảnh. Mục Trần vẫn để dành không dùng, chờ tới thời điểm thích hợp nhất, mà hiện tại là thời điểm đó. Mục Trần lấy khỏa đan dược như ngọc bích kia, ngửi cái mùi hương nhàn nhạt là khiến đầu óc thanh tịnh, rồi không do dự mà há miệng nuốt chửng Uẩn Linh Đan. Uẩn Linh Đan vào miệng chùi xuống bụng lập tức hóa thành linh lực cuồn cuộn như nước lũ tràn ra cơ thể Mục Trần. Mục Trần nhắm mắt vận chuyển đại phù đồ quyết, đem linh lực hùng hồn kia đi luyện hóa, không ngừng đưa về khí hải. Khí hải nhận được một lượng lớn linh lực dũng mãnh tiến vào cũng là xuất hiện biến hóa không nhỏ. Luồng linh lực như tinh vân chậm rãi co rút, khiến cho linh lực trong người càng thêm ngưng tụ, càng thêm tinh thuần và sắc bén bá đạo. Muốn tiến vào linh luân cảnh cần rất nhiều linh lực. Bất quá may mà Mục Trần có Uẩn Linh Đan, bước này giảm đi không ít phiền toái. Hắn ổn định tâm thần, không có vội vã, cũng không có chần chừ luyện hóa dược lực linh đan. lấy tốc độ bình thường đều đưa vào khí hải. Trong khí hải, khối linh lực to cỡ bàn tay giờ chỉ nhỏ bằng quả trứng gà, bắt đầu trở nên mượt mà màu đen của linh lực càng trở nên thâm thúy. Linh lực không ngừng được áp xúc, linh lực bên ngoài cũng được Mục Trần không ngừng tuồn vào khí hải. Quá trình đó kéo dài chừng 10 phút, quả trứng gà đó áp xúc nhỏ lại thành quả trứng chim bồ câu rồi hoàn toàn dừng lại. Mục Trần cảm thấy khí hải biến hóa, tâm thần vội vàng chui vào, sau đó là nhìn thấy quả trứng bồ câu hiện ra quang luân linh lực đen tuyền bồng bềnh chậm chậm. Thể tích linh luân cực kỳ nhỏ, nhỏ hơn so với khối linh lực trước đó nhiều lần, nhưng Mục Trần cảm thấy rõ nó ẩn chứa linh lực hùng hồn ra sao, nó đã cao hơn nhiều linh cảnh giới linh động cảnh hậu kỳ. Mục Trần chăm chăm nhìn linh luân lực xinh đẹp tình tế kia, vui mừng tràn ngập trong lòng. Hắn là đột phá vượt qua linh động cảnh, chân chính bước vào linh luân cảnh. Bằng thực lực này, hắn là có đạt đến tiêu chuẩn cơ bản nhất của ngũ đại viện. Tuy rằng đối với bản thân không cảm thấy bất ngờ, nhưng cảm giác mạnh mẽ vẫn là vô cùng sảng khoái. Có thể tên kia sau khi hoàn thành linh lộ đã có thực lực siêu viễn so với hắn, nhưng thế thì sao? Ta, Mục Trần trong linh lộ không hề kém cạnh các người, thì tại đây đại thiên thế giới cũng giống vậy, không thua kém. Mục Trần mỉm cười, khuôn mặt thiếu niên khôi ngô hiện lên nét cố chấp và ngạo nghễ, ăn sâu vào xương tủy. Linh luân ngưng tụ thành công, Mục Trần bình tâm, đang định rời khỏi tâm trạng thăm dò cơ thể, đột nhiên tiếng động lạch lót quen thuộc vang trong trí não. Rock. Tiếng hót đó không quá mức vang dội nhưng lại khiến Mục Trần như sét đánh, thân thể cứng ngắc quanh quẩn những cái tiếng ủ tai. Ầm. Khi mà thanh âm khiến cho đầu óc Mục Trần mất đi khả năng tư duy, hắn cảm thấy một dao động cực kỳ hung ác đột ngột xuất hiện trong người, xông thẳng lên não, biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống thần trí bản thân. Tình vách cắn chủ, tình huống này khiến Mục Trần đang ngây dại trở nên lạnh lẽo, mắt tràn ngập sự kinh hãi, cũng là kinh hãi trào ra. Chương 67 Hắc chỉ trấn linh tước. Biến cố bất thình lình khiến Mục Trần mị cả đầu óc, tinh thần hoảng hốt, gương mặt cũng xanh như tàu lá. Đáng chết, mới vừa đột phá linh luân cảnh cơ bản chưa đủ khả năng luyện hóa tinh phách linh thú, cơ thể chẳng hiểu sao lại có cái quỷ này. Mục Trần tâm loạn như ma, bất quá hắn cũng hơn người ở chỗ nhanh chóng bình tĩnh, khôi phục tâm thần từ trong hoảng loạn. Tạm thời không cần phải để ý nguyên nhân nguyên lý, giờ điều tiên quyết là phải giữ cái mạng. Tinh phách cắn chủ, chuyện này không tốt lành, một khi trở thành cường giả thần phách cảnh, đủ mọi hạng người thượng vàng hạ cám đều muốn luyện hóa tinh phách linh thú thuộc hàng khủng, bài danh cao, thực lực cường hãn, nhưng hầu như ai cũng biết đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Luyện hóa tinh phách linh thú phải xóa đi mọi ký ức trước kia của linh thú, kể cả linh trí. Thủ đoạn đó chắc chắn linh thú sẽ phản kháng kịch liệt. Nếu kẻ nào tham lam luyện hóa linh thú vượt qua sức khống chế bản thân, hoặc gặp linh thú có khí thế quá hung ác, sẽ là bị chúng nó nhân cơ hội vồ ngược, cắn bản thể chủ nhân. Một khi chuyện đó xảy ra, ắt là cửu tử nhất sinh. Dao động cực kỳ hung ác đang là lao thẳng tới não bộ Mục Trần, mưu đồ xóa đi thần trí của hắn. Đối với công kích tinh thần trong cơ thể, hắn chẳng có biện pháp, chỉ biết hít thở thật sâu, điều khiển linh lực trong bóng cơ thể vận chuyển mạnh mẽ ngăn chặn dao động. Bò một tiếng động vang lên như tiếng chuông quanh quẩn trong cơ thể hắn, chấn cho yết hầu trào lên một ngụm máu. Bất quá linh lực mạnh mẽ ngăn dao động kia cũng chẳng ăn thua, nhanh chóng bị phá tàn nát, chỉ làm cho nó khựng một nhịp rồi tiếp tục nhằm vào não bộ Mục Trần, hùng hăng lao lên đập vào. Dao động hung mãnh va vào trí óc Mục Trần lần thứ hai trở nên mê muội. Hắn nhanh trí cắn đầu lưỡi, dùng cái đau nhức để điều khiển đầu óc tỉnh táo. Tiếp theo là hắn cảm thấy cơ thể có một ngọn hắc viêm quỷ dị bốc lên. Nhìn hắc viêm trôi nổi bồng bềnh, mơ hồ thấy được trong đó một bóng đèn đang tào nhã giang cánh, là cửu u tước. Mục Trần nhìn cái bóng mới khắc sâu vào trí của hắn, lập tức từ hôm qua lòng bà đảo dậy sóng. Tôi không ngờ rằng cơ thể không những bất chợt xuất hiện một cái tình thú tinh thú không rõ nguồn gốc, lại còn là tinh phách của cựu u hồn tước. Chính là lúc đó, Mục Trần chợt nhớ lúc bị hôn mê ở Hắc Minh Nguyên, một luồng lửa đen nhằm vào hắn có cảm giác như ẩn chứa gì đó. Chắc chắn khi đó tinh phách cựu u tước nhân cơ hội tự bạo mà chui vào cơ thể hắn. Đáng chết, Mục Trần tức giận mắng to một tiếng, lòng không có chút vui sướng vì tinh phách cựu u tước đang trong người mình. Tim đập liên hồi, thần kinh căng như dây đàn. Thực lực hiện tại của hắn đừng nói cựu u tước, ngay cả linh thú bình thường cũng không có khả năng luyện hóa. Chuyện này chỉ có một khả năng thần trí bị cựu u tước xóa mất. Nói không chừng, cái con gà quay gian xảo độc ác kia lần nữa dùng phương pháp nào đó chiếm luôn cơ thể hắn, trùng sinh. Mà chuyện đó hắn không mong xảy ra cho bản thân. Rock. Trong luồng hỏa diễm thâm thúy, cựu u tước dường như nhận ra ánh mắt hắn quan sát nó, liền bộc phát khí thế hùng tợn, tiếng hót lanh lảnh, hắc viêm chuyển động, bắn về hướng khí hải của hắn, mạnh mạnh nhà mà chui vào. Nó cũng thật khôn ngoan, biết rằng chỉ cần phá đi khí hải, linh lực Mục Trần tan biến hoàn toàn, trở thành phế nhân, khi đó hắn không có cách nào chống đỡ. Súc sinh độc ác, Mục Trần bị hành động tàn nhẫn của cựu u tước khiến cho hoảng sợ, lớn tiếng mắng to, lập tức điều động linh lực ngăn cản một kích tất sát. Cho hắc viên cứu tức nhận như hiện, thấy linh lực phía trước, hai mắt thú sắc bén xoẹt qua vẻ khinh miệt vô cùng. Đó là sinh vật nào chứ? Dù hiện tại mất bản thể không phải là thứ một tên nhân loại thực lực linh luân cảnh có thể đối phó. Hắc viêm trở nên đậm hơn, hai cánh vỗ phành vạch, luồng lửa lao tới bức tường linh lực. Ngay khi cả hai va chạm, Mục Trần càng thêm hoảng hốt thấy rõ, hắc viêm lướt qua, linh lực hắn chỉ là trực tiếp bốc hơi biến mất. Lực ngăn cản cơ đó với cựu tức cơ bản là châu chấu đá xe, chẳng có biện pháp. Thực lực hai bên quá chênh lệch, một bên là siêu cấp linh thú hùng danh danh chấn thiên hạ, bên kia chỉ là một thiếu niên ninh luân cảnh không hề cùng cấp số. Mục Trần biết rõ chênh lệch thực lực, không có cam tâm tình nguyện buông tay, ngược lại cắn răng hùng tợn, muốn phế tàng người cũng đừng mong sống yên. Mục Trần khẽ tâm thần động, quang luân mới hình thành trong khí hải chậm rãi vận chuyển một luồng linh lực trong đó. Hắn điều động ra không cách khí, bắn tới hắc viêm. Xèo xèo, hắc viêm vẫn an nhàn tiến lên, linh lực tiếp xúc với nó không khác chút nào, ngay lập tức bốc hơi mất. Mục Trần dốc toàn lực ngăn cản, cũng chỉ kéo dài được một chút thời gian, nhưng hiển nhiên không thể cản được cựu u tước thực hiện ý đồ. Ngắn ngủi hơn 10 giây, hắc viêm hoàn toàn phá tan trở ngại của Mục Trần, xuất hiện cạnh khí hải. Cựu u tước mơ hồ ẩn hiện nhìn Mục Trần, ánh mắt đắc ý mà coi thường. Phừng, hắc viêm bốc lên rốt cuộc chui vào khí hải. Dưới mắt cực độ phẫn nộ của hắn, một loạt cơn đau cháy bỏng đồng loạt lan trên áo, khiến Mục Trần nhăn nhó gầm lên thấm khổ. Hắn thấy rõ, cứu tức tiến vào khí hải tới ngay chỗ quang luân linh lực. Ngọn lửa đáng ghét là hầm hè phá hủy nó. Quang luân linh lực ngừng tụ toàn bộ linh lực hiện tại của Mục Trần. Nếu bị hủy vậy thành quả lâu lầy, khổ tu hoàn toàn bị phế. Bản lĩnh Mục Trần đối mặt với tình cảnh hung hiểm vạn phần cũng vô lực. Chênh lệch như thế lại xảy ra trong cơ thể hắn, căn bản không có thủ đoạn bù lại. Hắn chỉ là đỏ mắt cuồng loạn tìm phương pháp, nhưng cũng chỉ có là vẻ. Còn cách chờ mắt nhìn cựu tước chậm rãi huyền phù cạnh quang luân linh lực, liều mạng với người, cùng tiếng giống hung bạo, Mục Trần rốt cuộc điên tiết, quyết tâm cho quang luân linh lực kia tự bạo là việc duy nhất hắn có thể làm. Tuy rằng trả giá khắc nghiệt vô cùng, nhưng cũng không cam tâm bị cựu tước xóa thần trí. Quang luân linh lực bộc phát ra ánh sáng vô số, linh lực đột ngột trở nên tàn bạo. Bất quá ngày đó một tiếng vàng nhỏ nhỏ như chuông ngân nhẹ nhàng quanh quẩn trong khí hải. Thanh âm kết thúc, quang luân linh lực cuồng loạn sắp sửa tự bạo bất ngờ an tĩnh. Mục Trần kinh ngạc nhìn quang luân mất khống chế, bất giác nhìn phía trên quang luân linh lực, một tờ giấy đen mỏng dính lặng lặng nằm ngang, thanh âm dường như là phát ra chỗ đó. Thứ này, Mục Trần khóc không ra nước mắt. Từ ngày đó có tờ giấy đen bí ẩn dò xét mãi không nghĩ nghĩa, nó vẫn ngoan ngoãn nằm trong cơ thể chưa có tác dụng, không thể ngờ được vào thời điểm mấu chốt lại ngăn cản năng lực cuối cùng để hắn liều mạng với cựu tức hoàn toàn phế bỏ. Quang luân linh lực bị áp chế, cựu tức gần trong gang tấc, ngọn lửa hắc viêm khiến cho không gian trong khí hải trở nên vặn vẹo méo mó. Hết rồi, biến cố đột ngột khiến Mục Trần tuyệt vọng buông tay. Hắc viêm hùng mãnh nào tới, bất quá khi nó sắp chạm được vào quang luân linh lực, một tầng hắc ám mỏng manh đột ngột buông xuống. Oanh! Từ nãy tới giờ một điểm tiến thẳng cực kỳ thuận lợi, hắc viêm không ngờ bị đẩy lui, cứu tước lộ vẻ kinh ngạc khó tin. Mục Trần thấy sự việc cũng sửng sốt không hiểu, nhìn tờ giấy đen kia vì tầng hắc ám mỏng manh đó xuất phát từ tờ giấy nhỏ nọ buông xuống che phủ quang luân. Xoẹt xoẹt, thanh âm kỳ lạ từ tờ giấy xoẹt xa. Từ xưa tới nay không hề có cục cựa, hôm nay bề mặt của nó xuất hiện vài đốm sáng màu tím. Những đốm sáng màu tím bất chợt bắn ra những cái tia tinh vần với cái đuôi tím bao phủ lấy cửu u tước và ngọn hắc viêm bên trong nó. Biến cố khiến cửu u tước kinh hãi, vội oanh kích lên luồng sáng. Không ngờ được, dưới luồng công kích cuồng mãnh của cửu u tước nó không xuất mẻ. Quầng sáng hình thành chưa chấm dứt, bên dưới cửu u tước quang màng tím đậm ngừng tụ lan ra hóa thành bông hoa mandala màu tím sẫm. Hoa mandala có rất nhiều hình, nó trông giống như loại hoa văn thị đối xứng các mặt. Trên đó hoa mandala dường như là phủ đầy hoa văn ám kim khó hiểu. Ngay khi cửu u tước thấy đóa hoa mandala đó, ánh mắt kinh hãi hoảng loạn kêu to vùng vẫy. Đóa hoa tím sẫm thần bí như khung tù lao trói chặt lấy cửu u tước trong hắc viêm chậm rãi phiêu động dừng trên tờ giấy. Hoa lung linh thần bí hoàn toàn giam chặt cửu u tước bên trong. Cửu u tước bị nhốt bạo động ác liệt trong khí hải dần bình ổn. Hắc viêm biến mất hóa thành cửu u tước to bằng nắm tay trẻ con. Nó phẫn nộ dãy giụa không cách nào thoát khỏi. Hoa lung màu tím sẫm dần dần đuối sức, ôm hận ý đôi mắt hung ác nhắm lại, kiên nhẫn chờ đợi tích tụ năng lượng chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp. Mục Trần từ nãy tới giờ chỉ biết há hốc mồm nhìn cảnh tượng tranh đấu của con chim và bông hoa lát sau mở mịt, nhưng ngơ ngác nhìn tờ giấy đen mỏng dính vào đóa hoa tím ngắt. Mọi chuyện xong rồi à? Chương 68 Hỏa viêm trận. Sáng sớm Mục Trần thức dậy, đầu còn khá lộn xộn. Nếu không phải may mắn trong khí hài của hắn có sẵn tờ giấy đen, hẳn là có cả một đóa hoa lung linh đẹp nhốt cửu u tước, e rằng lúc này hắn không còn là chính hắn. Súc sinh, Mục Trần mắng chửi một hồi, dần dần biết rõ chuyện phát sinh là sự thật, bàn tay mạnh mẽ chà sát gương mặt. Tuy hiện giờ cửu u tước bị tờ giấy đen thần bí vây khốn, nhưng trái tim hắn luôn cảm thấy bất an. Cửu u tước thật quá cường đại, hiện tại nó suy yếu, ai biết được nó kiên nhẫn chờ đợi. Biết đâu sau này khôi phục một chút, lỡ như tờ giấy kia không đủ sức vây khốn thì phải làm sao? Thứ này trong cơ thể là quả bom hẹn giờ a, lúc nào cũng có thể có nguy cơ bùng nổ gây nguy hiểm chí mạng cho hắn. Trải qua lần rằng có với cửu u tước hùng ác bất kham, mới có thể chân chính hiểu rõ lòng tham luyện hóa tinh vách của nó là ngu xuẩn cỡ nào. Với ngạo khí cửu u tước, kẻ nào ngu dại bắt nó đem luyện hóa, Mục Trần dám cam đoan xuất sinh lùng đá đáng chết này nhất định là cắn ngược cho thê thảm. Tinh phách linh thú đẳng cấp đó giữ trong tay lợi ích gì? Mục Trần vẫn chưa thôi hùng hằng mắng chửi cựu u tước trong lòng hết cả buổi, mới khiến tâm tư ổn định lại. Chuyện đã xảy ra có phát tiết cỡ nào cũng vô dụng, dù sao hiện tại nó bị tờ giấy đen tạm thời nhốt, hẳn là bản thân cũng còn một đoạn thời gian để suy nghĩ biện pháp đối phó với cựu u tước. Mục Trần rời giường vệ sinh một chút rồi rời phòng, hắn nhanh chóng bước tới khu vực ngày thường vẫn cùng với Ôn Niên tiên sinh học tập linh trận. Trải qua hành trình Hắc Minh Nguyên, Mục Trần lãnh hội đầy đủ sự lợi hại của linh trận. Dù hắn mới chỉ sử dụng được tiểu linh trận đến chưa được cấp 1, khiến cho hứng thú với linh trận càng ngày càng tăng. Tới nơi Mục Trần vẫn chưa nhìn thấy Ô Linh tiên sinh. Nghĩ có lẽ bản thân tới sớm, hắn không phải hạng người dễ mất kiên nhẫn, bèn thấy chỗ thảm ngồi xếp bằng lộ vẻ trầm ngâm. Hiện giờ đã chính thức là cường giả linh luân cảnh, nhận rõ linh lực hùng hậu trong cơ thể tăng cường hơn nhiều, điều khiển khống chế linh lực cũng thoải mái điều luyện, không biết bây giờ có thể ngừng tụ bao nhiêu linh ấn. Mục Trần lẩm bẩm, mắt háo hức vươn tay làm bàn tay xoay tròn, linh lực ấn hắc ám bùng lên bao bọc, tốc độ lết toàn bộ bàn tay, tốc độ bao phủ và dày đặc của linh lực khiến hắn hài lòng mỉm cười. Quả là linh luân cảnh, hiệu suất điều động linh lực hơn xa linh động cảnh hậu kỳ. Linh lực hắc ám nhanh chóng ngưng tụ trên đầu ngón tay, tám đạo linh ấn nhanh như nháy mắt xuất hiện. Mục Trần khẽ nhúc nhích mấy ngón, đạo linh ấn thứ 9 lặng lẽ hiện. Chàm chàm nhìn đạo thứ 9 không ngừng tiếp tục ngưng tụ, 10 đạo, 11, 12, linh lực hắc ám lóe ra cuối cùng ngừng ở số 12 linh ấn. Mục Trần nhìn thấy miễn cưỡng gật đầu, biết rõ vẫn chưa phải là cực hạn của mình. Bất quá chỉ có thực lực linh luân cảnh, sáng sớm hôm nay còn cần thời gian để củng cố căn cơ. Khi đã vững vàng tin tưởng bản thân có thể làm tốt hơn, Mục Trần nắm tay lại, 12 linh ấn nhanh tiêu tán. Hắn nghe bước chân đến gần cửa phòng đẩy ra, Ôn Linh đã tới. Ôn tiên sinh, Mục Trần thấy lão vội vàng đứng lên chào hỏi. Ôn Linh khoát tay, vẻ mặt xưa nay nghiêm khắc hiện ra nét cười với thiếu niên kia. Ta nghe vực chủ kể rằng người ở Hắc Minh Nguyên sử dụng tiểu linh trận vượt khó, người làm tốt lắm. Ôn Linh được Mục Phong yêu cầu đến dạy linh trận cho Mục Trần học tập. Hắn có thể nhập môn nhanh chóng, lại phát huy rất tốt uy lực linh trận, càng khiến sư phụ như lão hãnh diện mở mày nở mặt. Dù cho lão có cũng là phải thừa nhận thành tựu đó là do bản thân Mục Trần có thiên phú cực tốt để học tập linh trận. Mục Trần ngượng ngùng cười, tiểu linh trận của hắn kỳ thực chỉ là có thể lừa được linh trí thấp kém của linh thú mà thôi. Hai ngày tới, có lẽ người phải tự học. Phụ thân người dự định xây một cái tụ linh trận cấp 2 ở Mộc Thành. Linh trận ở cấp độ đó mình ta không có năng lực kiến tạo, cho nên cha người hào phóng trả giá cao, mời thêm 3 vị linh trận sư cấp 1 tới hỗ trợ. Ta và họ là thử sức xem thành công không. Tụ linh trận cấp 2, Mục Trần lắp bắp kinh ngạc. Cả Bắc Linh Thành, Bắc Linh Cảnh chỉ có một tòa linh trận tụ cấp 3 duy nhất ở Bắc Linh Viện. Tụ linh trận cấp 2 hiện tại chỉ có Liễu Vực Sầu có đã xây dựng, Mục Vực chỉ có tụ linh trận cấp 1 đã cũ mềm. Xem ra phụ thần vẫn canh cánh trong lòng, nóng lòng muốn khuếch trường thế lực, tạo ra thế cân bằng với Liễu Vực. Bọn người kia được xưng tụng là đệ nhất vực trong 9 vực khu Bắc Linh Cảnh cũng không thể không có công lao của tụ linh trận cấp 2 kia. Chẳng qua tụ linh trận cấp 2 cũng không có dễ xây dựng, nhưng linh trận sư cấp 2 không thể hoàn toàn chắc chắn 100% có thể thành công kiến tạo, lại thêm vật liệu quý hiếm để xây dựng tụ linh trận giá cả xa xỉ, lỡ thất bại đối với Mục Vực cũng là tổn thất đau lòng. Do vậy nhiều năm nay Mục Phong vẫn cố gắng tích cóp thật tốt, không có lỗ mãng ra tay, nhưng xem ra lúc này phụ thân hắn là không nhịn nổi nữa. Hiện tại dù là mời thêm 3 vị linh trận sư cấp 1 liên thủ với Ôn Linh, nhưng có thành công hay không khó mà nói trước. Vâng, Ôn tiên sinh cứ làm việc của mình, Mục Trần lễ phép đáp lời. Ôn Linh gật đầu, giống như lão cũng vì cái việc kiến tạo tụ linh trận cấp 2 mà lo lắng đến sứt đầu mẻ trắng, cũng không nói thêm, vừa định quay người đi. Thì có việc này, Ôn tiên sinh. Mục Trần đột nhiên lên tiếng, đôi mắt do dự nhìn Ôn Linh. Hiện tại ta có vài lý luận về tiểu linh trận, không biết Ôn tiên sinh có thể cho ta một quyển trận đồ cấp 1 để tham khảo không? Thế Mục Trần nói muốn hỏi xin trận đồ cấp 1 tham khảo. Ôn Linh cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Người có thiên phú là tốt, nhưng sao quên lời ta nói, đừng hàm tiến quá nhanh. Linh trận cấp 1 tối thiểu cần 15 linh ấn, trình độ kiến tạo phức tạp của nó vượt xa tiểu linh trận. Người muốn tham khảo trận đồ cấp 1 ít nhất phải ngưng tụ 10 đạo linh ấn cho ta. Lời chưa nói hết, hai hàm răng của lão lập cập đập vào nhau, gương mặt nghiêm khắc chuyển tròn trợn kinh ngạc, vì lòng bàn tay Mục Trần là 10 linh ấn lấp lánh vừa đủ số. Cách Ôn Linh nắp bắp thốt lên, một lúc lâu sau mới tỉnh táo một chút, mắt quái đản nhìn Mục Trần. Cái tên nhóc này tiếp xúc linh trận bao lâu đâu, vậy mà ngưng tụ đủ 10 linh ấn. Thiên phú phương diện này hắn cũng cảm thấy là quái vật không kém. Cụ Ôn Linh kho ho khan một tiếng, điều chỉnh gương mặt kinh ngạc nhẹ nói, người đã có thể đạt tới yêu cầu, vậy ta đáp ứng cho người thôi. Lão lấy ra một trận đồ màu đỏ rực đưa Mục Trần. Đây là một quyển trận đồ linh trận cấp 1 khá đơn giản, gọi là hỏa viêm trận. Linh trận này cần ít nhất 10 năm linh ấn bố trí. Người tham khảo một chút thôi, không cần phải thử, lỡ như gặp phải linh trận phản vệ thì không hay. Mục Trần hưng phấn tiếp nhận trận đồ đỏ rực, liên tục gật đầu mà chẳng hiểu hắn có nghe hay không nữa. Ôn Đình thấy vậy cũng khoát tay bỏ đi, lão còn phải đàm đạo thương nghị với 3 linh trận sư cấp 1 kia để tìm phương án kiến tạo tụ linh trận cấp 2 hoàn hảo. Đó là một chuyện khó, bất quá cũng là cơ hội tốt, nói không chừng nhân dịp này có cơ hội tịnh tiến đến trình độ linh trận sư cấp 2. Thấy Ôn Linh rời đi, Mục Trần mới thận cẩn thận mở quyển trận đồ cấp 1. Một luồng hồng quang đập vào mặt, mơ hồ mang nhiệt độ hơi nóng. Mục Trần tập trung tinh thần quan sát. Trên trận đồ hồng quang lóe ra, một cái đuôi ánh sáng kéo ra ngoài, đan vào nhau vẽ thành hòa văn phức tạp. Mục Trần nhìn chằm chằm bức họa đồ mặt choáng váng, Không được, nhịn không được mà liếm môi, táp lưỡi. Linh trận cấp một quá nhiên phức tạp hơn tiểu linh trận quá nhiều, bất giác càng hứng thú. Mục Trần ngụp lặn trong hỏa viêm trận, xem thật kỹ những linh tuyến phức tạp, một lát sau mới đóng lại. Dù rằng háo hức nhưng vẫn đủ sức kiềm chế, chưa vội dính vào. Linh trận cấp một này cần ít nhất 15 linh ấn làm nền tảng, hiện tại dĩ nhiên thực lực hắn chưa đủ. Xem ra sắp tới phải chuyên tâm tu luyện tiếp rồi. Mục Trần cảm thấy mỹ mãn, cất trận đồ, nhắm mắt tập trung bắt đầu ngưng tụ thêm nhiều linh ấn. Vài ngày sau đó, Ôn Linh vẫn tất bật kiến tạo tụ linh trận cấp 2, không có thời gian chỉ điểm cho Mục Trần. Mãn cũng mừng rỡ vì được nhàn nhã dành hết thời gian để luyện tập ngưng tụ thêm nhiều linh ấn. Dưới sự cố gắng quên ăn quên ngủ mang lại hiệu quả không ngờ, khiến dần quen với đẳng cấp linh luân cảnh của bản thân, điều khiển linh lực càng thêm điêu luyện. Ngày thứ 5 sau khi thực lực tăng lên, hắn thành công ngưng tụ ra 15 linh ấn. Thành công có bước nền tảng, Mục Trần khó nén được hưng phấn, cao hứng lôi ra hỏa viêm trận, có lẽ đủ tư cách thử một lần chân chính kiến tạo linh trận cấp 1. Chương 69: Tụ linh trận cấp 2. Trong hậu viện Mục phủ, Mục Trần đứng thẳng, mắt hưng phấn. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn thành công ngưng tụ 15 linh ấn, đạt được yêu cầu cơ bản của hỏa viêm trận. Thế là hắn quyết định thử một chút, xem thử linh trận cấp 1 lợi hại tới đâu. Mục Trần mở tay, linh lực hắc ám tràn ra hóa thành từng đạo linh ấn, điều khiển 15 linh ấn nhét vào không khí. Từng đạo linh ấn như nước mưa rơi xuống hồ, nhanh chóng tan biến, tạo thành một cái đường dao động kỳ lạ trong không gian. Kiến tạo linh trận cấp 1 độ phức tạp hơn xa tiểu linh trận. Mấy ngày này nghiên cứu kỹ lưỡng trận đồ hỏa viêm trận, hiện giờ thực hiện vẫn là rất vấp váp. Đến khi nhét 15 cái linh ấn nhốt vào không khí, mồ hôi trên trán túa như tắm. Bùng, 15 linh ấn dung nhập không khí, hình thành 15 đốm sáng nhỏ, mắt thường không chú ý thấy. Mục Trần khét động tâm thần, điều khiển đốm sáng linh lực di chuyển kéo dài thành cái đuôi ánh sáng ra hòa vào nhau. Trận đồ khá phức tạp, Mục Trần cũng hơi luống cuống. Các loại cấu tạo trận đồ phức tạp yêu cầu những thao tác tỉ mỉ, điều khiển linh lực khá chi tiết, chỉ một chút sai lầm cũng khiến cho thất bại ngay lập tức. Mà hiển nhiên linh trận cấp 1 có vẻ không có dễ dàng kiến tạo được. Mục Trần dù thiên phú có cao cũng nhanh chóng ngưng tụ nhiều linh ấn, nhưng không có nghĩa là nhiều linh ấn có thể nhanh chóng xây dựng được linh trận cấp 1. Ngay khi ánh sáng trận đồ bắt đầu xen vào bước phức tạp, rốt cuộc xảy ra lỗi, một luồng linh lực di chuyển sai vị trí. Nháy mắt luồng linh lực xuất hiện lệch lạc, Mục Trần thầm than là bất ổn, thì không khí tản ra dao động linh lực cuồng bạo, đỏ rực cứ thế quét ra, tỏa ánh sáng nhìn thấy rõ một trận thế sơ khai chưa hình thành. Uỳnh, linh lực đỏ rực cuồng bạo trực tiếp công kích nên thân Mục Trần, tiếng động đục ngầu đánh bay hắn đi 10 mét, thảm hại mặt mày màu cho xám lăn trên đất. Mục Trần bò dậy, may mà không bị thương nặng, chỉ là xây sát chút định. Phùi phùi bụi bám trên quần áo, hắn trầm ngâm suy tư về cái thời điểm xảy ra thất bại. Con người đèn lấy lay động liên hồi. Lần đầu tiên bố trí linh trận cấp 1, Mục Trần kết thúc thất bại thê thảm. Bất quá không có nản lòng, mà càng khiến quyết tâm, chỉ nghỉ ngơi hồi phục một chút lại bắt đầu thử lại. Kết quả quỳnh quỳnh, không gian chưa nắng bức của hậu viện không ngừng được bổ sung tiếng nổ âm trầm. Một thiếu niên bị đánh bay loạn xạ, những vệ binh tuần tra nghe tiếng động bất thường chỉ liếc mắt nhìn nhau, chẳng ai dám quấy rầy Mục Trần tu luyện. Mãi tới chiều tối, bóng đêm dần kéo tới cái bộ dáng thê thảm của Mục Trần mới chịu dừng. Từ buổi chiều chưa tới giờ, hoàn toàn là thất bại. Bất quá không có khiến hắn nản lòng, vì sau mỗi một lần thất bại, hắn tiến thêm một bước nhỏ, số bước thực hiện kiến tạo cũng nhiều hơn. Cứ theo tốc độ này luyện tiếp, sớm muộn hỏa viêm trận cũng là hắn kiến tạo thành công. Nghĩ thông suốt, Mục Trần nhếch mép cười phủi mông xoay người về phòng. 3 ngày tiếp theo, toàn bộ tinh thần Mục Trần chìm trong hỏa viêm trận, rồi lại ra hậu viện thử tiếp, cũng thất bại liên tiếp. Có đôi khi bình vệ tuần tra chợt nhìn thấy cái bộ dáng tè tua rách nát của hắn, suýt không nhận ra thiếu chủ. Họ cũng chẳng biết Mục Trần tu luyện cái gì, thấy hắn liên tiếp thất bại không chịu nằm yên, cố gắng bỏ dậy tiếp tục cho thỏa chí đam mê, khiến lòng họ càng thêm bội phục thiếu chủ kiên cường. Thiếu chủ thật là người chăm chỉ à? Về sau thiếu chủ kế tục vực chủ, xem ra là một vực chúng ta là lờ mày lờ mặt không ít. Mấy tên vệ binh thả bước đi, đi ngang hậu viện, không có dám nói lớn hay dậm mạnh chân, khiến cho thiếu niên kia bị quấy nhiễu mà chỉ khẽ đàm luận với nhau tiếp tục tuần tra. Mục Trần thất bại bỏ dậy, tiếp tục lại thất bại, lại bỏ dậy rồi lại tiếp tục. Cứ như thế đến khi trạng vạng tối ngày thứ ba đột ngột có biến hóa. Thiếu niên tê tạm ở hậu viện, quần áo rách bươm, đã không biết là lần thứ mấy lăn lề bò càng trên đất, duy chỉ có hai con người đèn náy vẫn tỏa ra thần thái kiên định, sắc mặt nghiêm chỉnh. 10 năm linh ấn múa bay lượn ở trên đầu ngón tay, nhanh dung hòa vào không khí, tạo thành từng đám dao động linh lực. Thủ pháp kết xuất này điều khiển dùng hợp linh ấn của Mục Trần hơn hẳn mấy ngày trước, hiển nhiên thất bại cũng khiến hắn điều luyện hơn nhiều. Không khí dao động, thiên địa linh khí nhanh chóng ào tới trước mặt Mục Trần, hồng quang cường thịnh xuất hiện, không khí bồng bềnh nhấp nhô, một quang trận phức tạp đỏ rực ánh lửa chậm rãi hiện ra. Trong quang trận đỏ chóe, hào quang khởi động như có ngọn lửa xuyên qua trong nó, cảnh tượng huyễn lệ. Mục Trần nhìn chăm chăm hỏa viêm trận cuối cùng có thể ngưng tụ được, mặt khó có thể diễn tả nỗi vui mừng khôn xiết đang trào ra như nước vỗ bờ. Thất bại thê táng nhiều lần như thế rốt cuộc thành công. Dù hỏa viêm trận chưa ổn định nhưng thực sự hình thành. Đi, Mục Trần đè nén vui mừng trong lòng, ngón tay biến đổi chỉ một khối cự thạch xả sơn trong hậu viên. View, hỏa viêm trận đột ngột bừng lên lửa nóng mạnh mẽ, cột sáng lửa rực ở giữa trời chiều như ngọn núi lửa tí hon phun trào ra hung hăng oanh kích trên tòa xả sơn. Đùng, quả lưới nhỏ như tạo thành tử cự thạch màu đen run rẩy vỡ tung, đá vụn bắn tung tóe khiến cho hậu viện hỗn độn như bị ai phá hủy. Uy lực kinh thật. Mục Trần thấy uy lực hỏa viêm trận chưa hoàn hảo, khuôn mặt đầy vui mừng lẫn sợ hãi. Lực công kích cường giả linh luân cảnh trung kỳ chúng phải cũng không dễ chịu chút nào. Linh trận cấp 1 quả lợi hại, thật đáng ngưỡng mộ, dù cho tiêu hao linh lực không ít chút nào. Thiếu chủ, một đám vệ binh tuần tra hậu viên nghe động tĩnh lớn cũng vội chạy tới. Thấy thiếu niên đang đứng giữa một đống đá lộn xộn, bất giác kinh hoàng, còn tưởng Mục Trần gặp tập kích, lo lắng kéo tới cả lũ. Không sao không sao, mọi thứ do ta quậy một chút. Mục Trần cười cười, hắn chẳng cần nhìn cũng biết bộ dáng của mình cực kỳ thảm hại. Sợ đám vệ binh hiểu lầm mà lo lắng, bất đắc dĩ cười chào một tiếng, quay đầu biến thẳng về phòng tắm rửa thay quần áo. Đã về mình ngây người chẳng hiểu mô tê, không ngờ thiếu chủ có thể phá hoại cỡ này, hắn mạnh mẽ thế nào. Mới trước đó không lâu chỉ là linh động cảnh hậu kỳ, thế mà giờ đánh vỡ nát một tòa giả sơn, ngay cả mấy vệ binh lão luyện và đội trưởng thực lực linh luân cảnh sơ kỳ cũng làm không nổi. Mục Trần tắm rửa sạch sẽ chui khỏi phòng, thấy mấy cái gia nhân đang quét dọn hậu viện bừa bãi. Mấy ngày này chỉ quanh quẩn ở hậu viện, mất ăn mất ngủ, nghiên cứu luyện tập hỏa viêm trận thật ra cũng khiến hắn mệt mỏi. Mục Trần thong thả bước đi ở trong mục phủ, lắc mình tiến vào phòng nghị sự, nhìn thấy trong phòng còn ánh đèn, tự hỏi đã tối rồi mà còn cha còn lợn đoàm với ai. Mục Trần nghĩ bất chợt rầm thật to khiến hắn giật mình kinh hãi, tiếng động cũng quen, chính là mấy khi mục phòng lùi cơn tam bành đập tay xuống bàn. Hay ra không biết bao nhiêu cái bàn bị ông đập cho gãy nát. Cha lâu lắm mới phẫn nộ, chuyện gì xảy ra? Mục Trần ngẩn ngơ suy nghĩ, tiến sát đến cửa ghé tai nghe. Trong phòng nghị sự, Mục Phong sắc mặt xanh xám nhìn cái bàn trước mặt bị đập nát bấy, đứng vắt dậy giọng cực kỳ tức giận. Cái đám ba bà trứng thúi liễu vực cũng dám né nút ngáng đường ta sao? Chủ gia bên cạnh trường mắt thở dài. Cái tên kia nghe được phòng thành chúng ta tạo tụ linh trận cấp 2, không chỉ lưng sáng, nguyên vật liệu khắp lời, lại bỏ tiền mua chuộc không ít linh trận sư, giống nguyên vật liệu còn lại của chúng ta không thể thử hai lần nữa đâu. Mục Phong nắm chặt bàn tay, nhìn bốn người khác trong phòng, bốn người là Ôn Linh và ba vị trung niên khác, có lẽ là ba vị linh trận sư cấp 1 mà lão Phong mời tới. Ôn Linh tiên sinh, kiến tạo tụ linh trận cấp 2 hiện tại khó khăn gì? Mục Phong chậm rãi hạ giọng. Ôn Linh thở dài nói, vực chủ, chúng ta thử hai lần thất bại, tổn thất không ít nguyên vật liệu, nhưng cũng rút ra được một số nghiên cứu. Bọn ta đã thảo luận, nếu có thêm một vị linh trận sư cấp 1 hỗ trợ chắc chắn hơn nhiều. Chủ giã nhíu mày, linh trận sư ở mục vực đều đang ngồi ở đây, nhưng mà liễu vực giờ cho ám muội sau lưng, muốn tìm linh trận sư cấp 1 nơi khác quả thật hơi phiền phức à. Ôn Ninh thở dài, lão cũng biết rõ rất phiền toái, nhưng hiện tại không có biện pháp khác, chỉ chỉ dựa vào bốn người ở đây đúng là chưa đủ. Chủ giã sao tìm bên ngoài lôi kéo linh trận sư bị liễu vực mua chuộc, bảo họ rằng chỉ cần tới trợ giúp một vực chúng ta, liễu vực trả cho họ điều kiện gì một vực sẽ dâng tặng gấp đôi. Chủ giã kinh hãi lại phải nhỏ máu nhiều gấp đôi à. Nhưng nếu làm vậy bọn linh trận sư gian xảo kia nhân cơ hội mà há mồm sư tử, nếu vậy đối với ba vị linh trận sư ngồi đây là hơi bất công, cái nọ sinh tâm bất bình. Như vậy lão chủ cái liếc ba trận sư nọ quả nhìn thấy sắc mặt họ hơi mất tự nhiên. Vực chủ không nên nói vậy, ngược lại là khiến chúng ta tự loạn trận tuyến. Ô Ninh khó khăn cất tiếng. Một phong bình tĩnh lại ôm quyền tỏ vẻ tạ lỗi với ba vị linh trận sư kia, cắn răng ngồi xuống. Hiện nay chuyện mục vực muốn kiến tạo tụ linh trận cấp 2 không còn là bí mật. Nếu thất bại, đâu chỉ thất thoát tiền của mà trở thành đề tài đàm tiếu chê cười cho mọi người, mọi nơi góc chợ. Phòng nghị sự lần nữa lâm vào yên tĩnh, không khí khá áp lực. Két. Lúc mọi người im lặng suy tư, cửa phòng đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra. Mục Phong khó chịu nhíu mày, vừa định quát. Cái tên gia nhân nào bước vào không đúng lúc, lão bực mình ngẩng đầu lên thấy Mục Trần bất giác lộ nụ cười yêu thương. Mục Trần mỉm cười nhìn Mục Phong, nhìn Ô Linh nhẹ nhàng từ tốn. Ô Linh tiên sinh, người nói cần thêm một linh trận sư, vậy việc đó để ta đi, được chứ?